Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 563, chương 564, không có quan hệ gì với ngươi. Không cần tự trách. Trấn Viễn Cung, một tòa hùng vĩ bên trong đại điện. Thần đế cùng Tần Đình xa xa đối lập, ngồi đối diện nhau. Tần Đình trên mặt mang theo kính úy thần sắc, trong mắt lại là 10 điểm bình tĩnh. Trong lòng ngàn suy nghĩ, hắn biết rõ, Tiêu Cửu Tư bỏ mình một chuyện, chạm đến thần đế nghịch lân. Thần đế uy tín, không ai có thể khiêu chiến. Nhưng là Tần Đình nhưng trong lòng không có một tia bối rối. Tiêu Cửu Tư bỏ mình mặc dù cùng hắn thoát không được quan hệ. Thậm chí có thể nói hắn chính là phía sau màn hắc thủ. Nhưng là chuyện này ngoại trừ Bùi Đồng, không ai biết rõ. Thậm chí liền bị hắn làm đau làm. Tự mình động thủ vây giết Tiêu Cửu Tư chân vũ thần cung. Hạo Thiên Thần Tông cũng không biết rõ hắn tồn tại. Liền vây giết Tiêu Cửu Tư chuyện này. Cũng là chân vũ thần cung. Ngô Chính Thiên Thần Tông làm ra quyết định. Tần Đình làm, bất quá là dẫn đạo Tiêu Cửu Tư cùng vực ngoại dị tộc kết thù kết oán. Lại đem Tiêu Cửu Tư cố ý thành lập tán tu thế lực một chuyện tin tức này. Lặng lẽ truyền ra ngoài mà thôi. Hết thảy tất cả, Tần Đình cũng ẩn cư phía sau màn. Không người biết được, về phần Bùi Nguyên Hiện, hắn tạm thời còn có thể tín nhiệm. Dù sao Bùi Nguyên Hiện hiện tại một thân vinh nhục hệ tại Tần Đình trên thân. Tần Đình nếu là thất thế, hắn người tán tu này xuất thân cũng xuống không đến kết quả gì tốt. Mà lại nói câu kiêng kỵ lời nói. Coi như thần đế biết rõ việc này là Tần Đình gây nên, chỉ sợ cũng sẽ không xử tử Tần Đình. Nhiều nhất là đem Tần Đình đầy vào lãnh cung. Cũng Tần Đình không có thần đế đệ tử cái thân phận này. Vẫn như cũ là Tần thị nhất tộc thiếu chủ. Đến lúc đó đồng dạng có thể trưởng khống Bùi Nguyên Hiện sinh tử đạo lý này. Bùi Nguyên Hiện sẽ không hiểu. Thần đế nhìn kỹ một chút Tần Đình, phát hiện Tần Đình trên mặt ngoại trừ mang theo một tia đánh mất bạn thân buồn khanh bên ngoài, cũng không có không gượng dậy nổi đồi phế, vẫn như cũ là kia phiên trầm ổn khí độ. Trong lòng hài lòng, hắn đối Tần Đình kỳ vọng cực cao, cho rằng Tần Đình tương lai tất nhiên có thể thành tựu siêu việt thần quân tồn tại. Tự nhiên là không nguyện ý nhìn thấy Tần Đình vì một cái chỉ là bằng hữu mà không gượng dậy nổi. Trọng tình trọng nghĩa có thể, nhưng lại không thể ảnh hưởng đến tự thân. Bây giờ xem ra, Tần Đình biểu hiện, đích thật là làm hắn hết sức hài lòng. Thần đế bỗng nhiên lên tiếng nói. Đình Nhi, Cửu Tư là cùng ngươi tại trong hoàng lăng đồng hành. Làm sao lại bỗng nhiên tách ra, đến mức Cửu Tư bị người vây công. Dứt lời. Thần đế kia mênh mông vô cùng, cực kỳ thâm thúy ánh mắt lẳng lặng nhìn xem Tần Đình hai mắt. Muốn xem ra Tần Đình trong nội tâm chân chính ý nghĩ. Tần Đình trong lòng nhảy một cái, hắn chậm rãi thở ra một hơi. Trên mặt sinh ra có mấy phần buồn sắc, trong mắt cũng là hiện lên một tia tự trách. Tần Đình có chút thương cảm nói, sư huynh đã từng cùng vực ngoại dị tộc trở mặt, tại Hoàng Lăng lối vào lên xung đột. Mặc dù kia dị tộc cũng không phải là sư huynh đối thủ, nhưng là một thân tu vi cũng là cực kỳ quỷ dị. Sư huynh cũng là thụ không nhỏ ám thương, bởi vì sư huynh có thương tích trong người, mà lại sư huynh dù sao căn cơ quá nhỏ bé, dưới trướng thần linh không nhiều. Trên đường đi gặp được thần cấm hung trận đều là dưới trướng của ta thần ma xuất thủ. Chỉ là nhường sư huynh an tâm dưỡng thương. Mặc dù như thế, Hoàng Lăng chỗ sâu thần cấm hung trận càng ngày càng hung hiểm. Dọc theo con đường này tìm kiếm tốc độ cũng là chậm rãi xuống tới. Sư huynh trong lòng băn khoăn, khăng khăng muốn cùng ta tạm thời tách rời, đi đầu dưỡng thương. Nói tới chỗ này, Tần Đình trên mặt lộ ra một tia tự trách. Hắn cất tiếng đau buồn nói, ta nguyên bản không yên lòng, nhưng là sư huynh nói hắn chính là sư tôn đệ tử. Ai dám gây bất lợi cho hắn? Đệ tử nghĩ thầm cũng thế. Lại thêm trong hoàng lăng khắp nơi cơ duyên. Đệ tử giã sợ cơ duyên bị người khác nhanh chân đến trước. Liền cùng sư huynh đi đầu phân biệt. Tự mình lúc trước hướng hoàng lăng chỗ sâu tìm kiếm cơ duyên. Nói đến đây, Tần Đình trong mắt đã ẩn ẩn có một tia lệ quang. Hắn tự trách nói, không nghĩ tới sư huynh lại là bị tặc tử vây công. Vẫn lạc tại hắn dưỡng thương chỗ, đều là đệ tử sơ sẩy, mới đưa đến sư huynh bỏ mình. Nếu là đệ tử lại kiên trì một phen, cùng sư huynh đồng hành, sư huynh cũng sẽ không bị tặc tử ngồi. Vẫn lạc tại trong hoàng lăng. Dứt lời, hắn đứng dậy hướng về phía thần đế thật sâu cúi đầu. Run giọng nói, mời sư tôn trách phạt. Thần đế hơi có chút cảm khái. Hắn đứng dậy đi đến tần đình trước người. Tự mình đem tần đình đỡ dậy. Ấm giọng an ủi, cửu tư bỏ mình chính là mệnh số của hắn. Là đám tặc tử kia gây nên. Không có quan hệ gì với ngươi. Đình nhi trong lòng không cần tự trách. Thần đế đi đến trong đại điện. Đứng chắp tay. Hắn nguyên bản liền không cho rằng tiêu cửu tư cái chết cùng tần đình có quan hệ gì. Cũng không phải là nói bởi vì tiêu cửu tư là tần đình bạn thân. Thần đế trong lòng rõ ràng. Đối với tần đình bực này xuất thân thế gia đại phiệt quý công tử tới nói. Tình bằng hữu có thể là bọn hắn quý trọng đồ vật. Nhưng lại không phải trọng yếu đồ vật. Tình bằng hữu đối với bọn hắn tới nói. Bất quá là sinh hoạt điều hòa. Là một loại thái độ thôi. Mà là bởi vì tiêu cửu tư đối tần đình thật sự là không có cái gì uy hiếp. Cũng không có cái gì xung đột lợi ích. Mưu sát tiêu cửu tư. Nếu là bị tự mình biết rõ. Mình coi như sẽ không xử tử tần đình. Cũng sẽ đem tần đình triệt để đầy vào lãnh cung. Vĩnh viễn không lại dùng. Đối với tần đình tới nói. Phong hiểm cùng thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp. Giống hắn bực này nhân vật là sẽ không đi làm. Lại thêm hôm nay nhìn thấy tần đình thần sắc thái độ. Thần đế càng tin tưởng hơn phán đoán của mình. Việc này, hẳn là không có quan hệ gì với tần đình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.